Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, dùng độn chakra. Cầu khen thưởng. Két á. Thác nước trùng kích tại Shirakawa trên người. Phát ra két rồi tiếng vang. Phảng phất đem nước đổ tại lạc thiết trên một dạng. Tí tách vang dội. Dưới thác nước, dâng lên số lớn hơi nước. Vọt lên thiên không. Tạp chí trùng thật là không tưởng tượng nổi. Bên cạnh thác nước, lão tử giật mình nhìn dưới thác nước thiếu niên. Từng cục lưu tuyến hình bắp thịt, chính tại lúc lên lúc xuống. Theo hô hấp, trong thân thể chakra chính tại một chút tăng thêm. Tiến hành hỏa thuộc tính biến hóa chakra nhiệt độ cao. Cho dù là kích chảy xuống nước suối, cũng không cách nào ngăn trở vẻ này nóng bức. Tại không nhìn thấy trong không khí, vô hình tự nhiên năng lượng. Chính theo Shirakawa hô hấp, một chút thu nhập thân thể của hắn. Chậm rãi cùng Shirakawa bản thân chakra bộ dạng ma hợp, bởi vì thuần thục lục thức, dùng Light Return dưới trạng thái. Shirakawa cũng không cần giống Jiraiya như vậy, mượn rượu mộc sơn cóc khế ước, đi cảm ứng cùng hấp thu tự nhiên năng lượng. Hắn có thể trực tiếp lấy thổ nạp thuật, từ trong không khí phun ra nuốt vào tự nhiên năng lượng. Đem ngoại giới tự nhiên năng lượng, một chút hút vào thân thể. Sau đó cùng bản thân chakra bộ dạng ma hợp, dùng bản thân chakra, cùng tự nhiên năng lượng sinh ra chính xác phù hợp, giống như cho ly tiêm nước một dạng. Shirakawa thân thể, lúc này phảng phất giống như một cái ly, từ bên trong tinh luyện chakra, thông qua nữa thôn nạp tới tự nhiên năng lượng, cùng một chỗ phối hợp là tiên thuật chakra. Tiên thuật chakra đã là nước, đem ly không ngừng đổ đầy. Sau đó sẽ chuyển hóa thành hỏa độn chakra, tiếp nhận thác nước nước chảy trùng kích, đem chakra tiêu hao hết, đồng thời cũng đem người trong một chút tạp chất tiêu hao hết. Đem ly không gian đang khuếch đại, trải qua một lần tiêu hao, Shirakawa tinh luyện sử dụng tiên thuật chakra thủ pháp, càng ngày càng quen thuộc, hơn nữa có thể đem tự nhiên năng lượng cùng bản thân chakra tiến hành điều chỉnh. Mặc dù hắn không cần thông linh thú khế ước, tới cảm ứng tự nhiên năng lượng, nhưng là tự nhiên năng lượng cùng bản thân chakra cân bằng. Hắn cũng không cách nào phá hoại, bởi vì một khi phá hoại hai người cân bằng, giữ dần tự nhiên năng lượng, sẽ trong nháy mắt vọt vào thân thể của hắn, cho hắn tạo thành khó mà phòng trừng tổn thương. Cho nên tự nhiên năng lượng không thể qua loa hấp thu. Nhất định phải cùng bản thân chakra có tỷ lệ nhất định. Bộ dạng mang theo, Shirakawa không ngừng chế tạo ra tiên thuật chakra đồng thời. Cũng lục lọi ra chính mình một chút kỹ xảo. Hắn có thể mang tiên thuật chakra dự trữ ở trong thân thể. Không cần giống bình thường nhẫn giả như vậy. Chỉ có đang sử dụng nhẫn thuật thời điểm, mới sẽ tinh luyện chakra. Tinh luyện một chút chakra. Sử dụng một chút chakra. Không cần thời điểm, chakra chỉ có thể chỉ một làm thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Dự trữ ở trong thân thể, mà Shirakawa là trực tiếp nhảy qua bước này, đem tiên thuật chakra, trực tiếp dự trữ ở trong thân thể. Không cần phải nữa giống bình thường nhẫn giả như vậy. Cần tinh luyện chakra, đã vượt qua người phạm vi, trở thành tiên nhân, két á, đột nhiên trong lúc đó. Shirakawa thân thể phảng phất kỳ đà cản mũi một dạng nhấp nhoáng ánh lửa ánh sáng. Trong thân thể dự trữ cuối cùng một chút chakra bạo phát ra tới. Thác nước nước suối trên chưng khí. Nhất thời hướng ra phía ngoài cuốn một cái. Tràn ngập ra. Kết thúc. Lão tử nghẹo đầu. Nhìn từ chưng khí bên trong đi ra thiếu niên. Ở trần. Bị nước chảy trùng kích 2 năm. Kia từng cục bắp thịt phía dưới. Ẩn chứa số lớn lực bộc phát, đi ở trên mặt nước, một bước một cái rung động, phảng phất lăng ba tiên nhân một dạng chẳng qua là mắt phải trên kia một đạo thẳng đứng. Vầy kết vết sẹo, miễu lấy mắt phải, phá hoại anh tuấn mặt mũi, bất quá như cũ ngăn cản không được cổ tiêu sái khí chất. Lão gia tử, người có thể khác, đừng, nhìn như vậy nha, Shirakawa ở trần, nhìn lão tử kia nhìn mình ánh mắt. Có chút da thịt nổi da gà. Khục khục. Lão tử quay đầu qua. Tằng hắng một cái. Tương đối xấu hổ. Ta đi về trước. Shirakawa nhìn quay đầu chỗ khác lão đầu, cười đắc ý, đi tới bên bờ, lấy chính mình quần áo, liền muốn đi trở về. Chờ một chút, lão tử quát Shirakawa, thế nào? Shirakawa quay đầu, hiếu kỳ nhìn lão tử. Onoki là cho ngươi tới với lão phu học tập dung độn. Vậy hôm nay hãy bắt đầu đi. Lão tử trên mặt xuất hiện quái dị thần sắc. Hắn cũng nghe qua có liên quan tiên nhân hình thức phương thức tu luyện. Nhưng là lại không nghĩ tới một tên tiểu quỷ. Vậy mà có thể một mình tu luyện thành tiên nhân. Dung độn. Shirakawa giật mình nhìn về phía lão tử. Nhìn như vậy lão phu làm gì? Lão tử nhìn Shirakawa giật mình ánh mắt. Nhất thời quay đầu qua. Tương đối khó chịu. Lại nói ngươi không phải là không giao à? Shirakawa kinh dị nhìn lão đầu này. Mặc dù nói không thèm để ý dung độn, nhưng là có dù sao cũng hơn không có được. Hắn cũng hướng lão đầu này đề cập tới mấy lần. Nhưng là lão đầu này cũng là tương đối ngoan cố. Mỗi lần đều cự tuyệt mình. Lần này tại sao lại đổi lời nói? Lão phu cao hứng. Lão tử lật một cái liếc mắt. Cho ra một cái tương đối câu trả lời. Được rồi. Shirakawa nhìn ngoan cố lão đầu. Thán một hơi. Đem quần áo lần nữa thả lại trên bờ. Sau đó đứng ở trên mặt nước. Nhìn lão tử. Nên tu luyện thế nào? Nói thẳng đi. Thật đúng là một không khách khí tiểu quỷ. Lão tử nhìn thiếu niên này. Nhẹ hừ một tiếng. Tăng hắng một cái. Hắng giọng. Nói cho ngươi biết. Dung độn là lão phu từ tứ vĩ bên trong. Khai phát ra tới chakra tính chất biến hóa thuật. Cũng có thể gọi là huyết kế giới hạn. Bất quá chính là bí thuật tồn tại. Nghĩ đến Onoki cũng nói qua cho ngươi những thứ này đi. Nói với. Shirakawa gật đầu. Huyết kế giới hạn chia làm hai loại. Một loại là tiên thiên tồn tại. Giống Seragon cùng thi cốt mạch. Loại này gọi là huyết kế. Mà đổi thành một loại. Chính là ngày hôm sau rèn luyện ra được. Giống Konoha cái bóng thuật. Tâm xoay người. Những thứ này đều là ngày hôm sau rèn luyện ra được. Loại này gọi là bí thuật. Bí mà bất truyền thuật. Ừ, dung độn là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Hai loại không đồng tính chất chakra dung hợp vào một chỗ. Trở thành dung độn, lão tử giải thích, từ đá lớn đứng lên, nhảy đến trên mặt nước. Hai tay kết mấy cái ấn, dung độn nấu chảy đạn thuật. Lão tử trong nháy mắt lại kết tốt ấn, há miệng. Chakra tạo thành một viên lam cầu lớn nhỏ núi lửa đạn. Mang theo ngọn lửa cháy mạnh. Trực tiếp đánh về phía xa xa bờ sông trên một khối nham thạch. Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt liền bị hòa tan mở ra. Chất lỏng như vậy dòng nham thạch hạ. Tiếp xúc được cô xui. Nhất thời kết rồi vang dội. Nguội xuống cứng lại. Lợi hại. Shirakawa kiều kiều ngón tay cái. Cái này tầng dưới thuật. Đối với ngươi mà nói, đã không có ý nghĩa gì, chẳng qua là làm mẫu dùng, ngươi phải học tập dung độn, cần đưa hắn khai phá ra lớn hơn hiệu dụng. Lão tử liếc mắt nhìn Shirakawa, nhàn nhạt nói, ồ, Shirakawa gật đầu, tỏ ra tương đối đạm nhiên. Đầu tiên, bước đầu tiên ngươi đến đồng thời, đem chính mình chakra, tiến hành hỏa cùng đất hai loại tính chất biến hóa. Giống thả ra nhẫn thuật lúc, điều hòa thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, tinh luyện chakra như vậy, điều hòa hai loại không đồng tính chất chakra, để luyện ra dung độn chakra. Lão tử cho ra Shirakawa bước đầu mục tiêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.